Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 238, bị hủy diệt hư giới chi cảnh. Trang sách đó là đến từ Trung Kỳ Chú Phược, Trư Quang Chi Quang, phục sinh hiệu quả, không sai, nếu số kỳ thật bị thương xa không có trọng đến phải phục sinh trình độ. Hắn vẻn vẹn chỉ là da chóc thịt bong, loại trình độ này. Tại vô ý chi cốt phụ trợ, dù cho toàn thân phá thành mảnh nhỏ, bị ngọn lửa đốt thành than cốc, nhưng chỉ cần ý chí cùng quyết tâm không hề động dao động, sử dụng lấy gấp bội tốc độ khôi phục lại. Ấn lẽ thường mà nói, trung kỳ, chư quang chi quang, vô điều kiện đầy máu phục sinh. Đối với mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Như vậy lúc này, trung kỳ kỳ thật trực tiếp hoán đổi đến trị liệu linh khí. Tối đa còn có thần thánh lĩnh vực, mấy giây là có thể đem Niu Sô sữa trở về. Nhưng trung kỳ kỳ thật sợ chính là Chai Zino hội từ trên người Niu Sô trọng sinh. Niu Sô bị trói buộc dáng dấp quá mức quỷ dị. Nếu như nói đây là vì đem Niu Sô khống chế ở chỗ này, hoặc là để cho hắn khó có thể dãy dụa, Niu Sô đại có thể chọn càng thêm kiên cố trói buộc. Nhưng hắn vẫn chỉ là lựa chọn dùng nghi thức tiếp tục phóng thích. Trang sách khóa thân, loại này pháp thuật, trung kỳ chỉ cần sở trường chỉ, nói câu nào, liền có thể nứt vỡ loại này nghi thức đơn giản. Nó thậm chí không có bất kỳ gia cố, yếu ớt đến dễ dàng sụp đổ trình độ. Cho dù trung kỳ không muốn đem cởi bỏ, chỉ khi nào bọn họ ở trong này bắt đầu giao chiến, cũng có thể hội lan đến gần nghi thức. Nói như vậy, nghi thức liền sẽ bị giải trừ, mà Niu Sô sẽ bị phóng xuất ra, đồng dạng bị trói buộc, sau đó có thể giải thoát, lại cùng là thiên sa đến nơi này nguyên nhân. Hơn nữa đồng dạng đều cùng vô ý chi cốt có mật thiết liên hệ cùng quyền khống chế. Theo vô ý chi cốt, Chai Zino có thể sẽ trực tiếp chui vào đến Niu Sô trong cơ thể. Cho nên trung kỳ mới có thể quyết đoán cho Niu Sô mặc lên Trư Quang Chi Quang, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Nói như vậy, Niu Sô sử dụng lấy chính mình đỉnh phong trạng thái trực tiếp trọng sinh, đồng thời xua tán mất lúc trước hắn bị phủ lên các loại tiêu ký. Trung kỳ trước tiên, trước xác nhận tỉnh lại Niu Sô là hắn bản thân. Chai Zino đích xác không có từ trên người hắn trọng sinh. Sau đó, trung kỳ liền trực tiếp đem chân lý chi thư chiếc hiện ở trước mặt hắn, bắt lấy tay phải của hắn xoa bóp đi lên, đồng thời ngắn gọn vô cùng nói, đánh câu điểm đồng ý. Tỉnh táo lại Niu Sô không chút do dự, liền lập tức nghe theo. Từ trung kỳ bị tổn hại nghi thức, đến bây giờ ký kết khế ước, tất cả quá trình vẫn chưa tới 2 giây. Chai Zino thân thể còn không có hoàn toàn tan vỡ tan rã. Các người chơi cùng Nefertari vẫn là không có phản ứng kịp. Niu Sô đã bị trung kỳ nhét vào trưởng khống. Cho tới bây giờ, kỳ thật cho dù Chai Zino thật sự từ trên người Niu Sô trọng sinh cũng không có liên quan. Tuy hắn thượng một cái tên bị nhuyễn trùng ô nhiễm, Deniersen cái tên này cũng đã bị trung kỳ hoàn toàn nhuộm dần. Cứ việc trung kỳ chưa từng có dùng qua, nhưng kỳ thật trung kỳ là có thêm đối với người chơi tuyệt đối trưởng khống quyền. Cho dù là hậu thiên bị hắn nhét vào đến người chơi quần thể bên trong người cũng là như thế. Mà thần tượng vu sư thay thế, không phải là dị hình phá bụng mà ra, muốn kế thừa danh tự, cũng sẽ bị kế thừa lúc trước hắn ký kết rất nhiều khế ước hòa hợp cùng. Tại Niu Sô đã cùng trung kỳ thành công ký kết, Chai Zino liền không còn khả năng từ trên người hắn leo ra. Trung kỳ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu, bắt đầu chuẩn bị đối kháng cái kia sắp từ trong đặc biệt Sino thể xác bên trong bò ra tới không. Biết tên địch nhân, các người chơi đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Bao gồm Niu Sô ở trong, bọn họ vũ khí trong tay biến thành thuần túy quang huy. Mà trên người của bọn hắn phủ thêm nhẹ nhàng linh hoạt đến hoàn toàn không cảm giác được quang chi. Giáp, sau lưng bọn họ, còn có hai mảnh quang rực tự xương bả vai vị trí chui ra. Triển khai ầm ầm, mà Chai Zino thể xác, cũng rốt cục tới loạn trạng phá toái. đen kịt sền sệt, xúc tu giống như dầu mỏ. Từ hắn tràn đầy vết dạn trong thân thể thò ra, giống như là một chiếc chìm vào đáy biển thuyền. Từ kẽ nứt trưởng phòng đầy san hô cùng hải tảo, nếu như là người bình thường đứng ở chỗ này, chắc hẳn hội bởi vì này vô cùng thâm trầm oán hận, điên cuồng cùng khát khao, mà ngạc nhiên đến không thể động đậy a. Nhưng Trung Kỳ đoạt triển khai trước một bước, quần thể quang huy hộ thuẫn, quần thể quang huy chi dực, quần thể quang huy vũ khí, thuyền tam bản búa, lại lập lòe quang huy, đem kia đến từ thế giới khác địch ý cự xích bên ngoài, sền sệt đến như đá dầu xúc tu, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng tráng kiện chi thủ, cũng hoặc như là vặn vẹo một thân cây. Từ Trizino, sọ não thò ra, lan tràn trí cao không? Đó là cũng không mỹ quan, cũng không hợp lý vặn vẹo tồn tại. Nó hiện giờ hình thái, cũng không phải là nó nguyên bản hình thái, mà là tại thế giới hủy diệt, cùng hủy diệt thế giới cùng tồn tại vặn vẹo dáng dấp. Đó là chân chính ác ma. Nó cao cao dương lên tay cũng không có rơi xuống, cũng không có nắm hướng các người chơi. Đến từ một cái thế giới khác nó, không có loại này chiến đấu ý thức, bởi vì bọn họ chiến đấu phương thức cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng. Nó sử dụng ra Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua chiêu số, chỉ thấy kia đến từ dị giới ác ma. Từ cánh tay, mũi nhọn thò ra lục căn hết sức nhỏ như chạc cây, ngón tay nhao nhao thăm dò vào bên trong vào hư không. Sau một khắc, nó như là xé nát giấy đóng gói, hoặc như là vẹt ra nút lọ, dùng sức níu lại vật gì, đem hướng phía dưới đột nhiên kéo động, giống như là thẳng đứng kéo động đèn dây thường. Nhưng thế giới xung quanh lại là bỗng nhiên vặn vẹo. Đó là diễm lệ đến quái dị dị giới chi cảnh bị hủy diệt về sau dáng dấp. Giống như Kha Lạp Kỳ phong cách mà liều tranh dán tường, không ngừng phát ra các loại rất nhỏ tạp âm, vẫn bảo trì lúc trước họa phong. Trung Kỳ một đoàn người cũng không có bị loại này họa phong sở đồng hóa, bởi vậy hiển lộ vô cùng đột ngột. Nhưng cái kia vặn vẹo quái vật lại cùng này quái dị họa phong hóa thành một thể. Hai cánh trên thực tế là cự đại thủ trưởng màu xám nắng hồ điệp, hai cánh là chạc cây hắc sắc hồ điệp, hai cánh như là huyết hoa màu đỏ đoàn hồng sắc hồ điệp. Hai cánh nhìn như vô cùng phổ thông, lại miêu tả lấy run rẩy ánh mắt phi nga mà thế giới xung quanh, như là rất nhiều khung ảnh lồng kính khung hình dáng thể, đọng ở đủ mọi màu sắc trên vách tường. Khung ảnh lồng kính bên trong không có họa, chỉ có như là khăn trải bàn đồng dạng có quy tắc đồ án, cùng với kỳ quái trang giấy sinh vật, như là kịch đèn chiếu từ khung ảnh lồng kính bên trong mặc đi. Bao nhiêu hình dạng, các loại phẩm chất vách tường, chắp vá lung tung cùng một chỗ, thậm chí để lại không ít khe hở. Qua những khe hở đó, có thể thấy được từng con một run rẩy, nhan sắc khác nhau ánh mắt. Chúng giống như là từ nồi cơm bên trong tràn ra bong bóng lấp đầy tất cả khe hở. Ngoặc kép chấm chấm, đây là hư giới sao? Trung Kỳ theo bản năng lẩm bẩm nói, nhưng hắn lại cũng không có nói ra hắn sở quen thuộc lời. Ngược lại là từ trong miệng hắn tràn ra liền ngay cả bản thân hắn cũng nghe không hiểu bén nhọn tạp âm, cái thanh âm kia để cho mấy người khác hoang mang nhìn về phía Trung Kỳ. Trung Kỳ chỉ là lắc đầu, chỉ hướng trung gian cái kia có to lớn một mảnh cánh tay, như là to lớn vô cùng sâu lông kỳ quái sinh vật. Hắn tự đầu gối xuống còn là Trizino kết cấu thân thể, mà tất cả đầu lâu cùng nửa người trên thân thể đều biến thành loại kia cực kỳ co giãn nhuyễn trùng kết cấu. Đây là ác ma còn là nhuyễn trùng? Trung Kỳ kỳ thật cũng cầm không cho phép bản chất của nó, nhưng chỉ có một chút có thể làm cho Trung Kỳ xác định, đó chính là chỉ cần tiêu diệt nó hoặc là chúng, bọn họ là có thể sống lấy đi ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.